Lần này trung niên đạo nhân phía sau lạnh lùng mở miệng nói, ngũ hành linh quả ta có một quả kim hệ, ngoài ra ta thêm 9 triệu linh thạch. Nhạc Vũ nhìn qua người này, rõ ràng nhìn ra được người này nhất định muốn lấy được lưỡng nghi ly hợp nguyên từ, ra giá 9 triệu linh thạch đã là một giá tiền cực cao. Bất quá về phần ngũ hành linh quả, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Lần trước ở trong thần mộ, hắn vừa tìm vừa đoạt cũng không ít. 2 năm qua trong hoàng hôn giới cũng tìm được vài quả, dù cung cấp cho nhóm người lâm chắc thay đổi thể chất vẫn còn dư giả. Cơ hồ không chút do dự, Nhạc Vũ liền lấy ra 3 quả cây hình dáng khác nhau, vừa đúng kim thủy hỏa 3 hệ, sau đó đứng lên, nhàn nhạt hỏi, không biết 3 dạng linh quả này, lại thêm 6 ức linh thạch, đủ cho ta mua được lưỡng nghi ly hợp nguyên từ công pháp hay không? Bên trong phòng đều yên tĩnh, ngạc nhiên nhìn Nhạc Vũ, lộ vẻ không tưởng tượng được. Một tu sĩ nguyên anh sơ kỳ, lại có được tài lực như thế, tu la tán nhân lại đưa mắt nhìn qua chăm chú. Ngay sau đó làm như nghĩ tới điều gì, hồng mang trong mắt bùng lên, sát ý ẩn hiện. Trung niên đạo nhân chợt ngẩn ra, tiếp theo trên mặt hiện lên vẻ ửng hồng, hoàn toàn nổi giận. Hắn lại lấy ra một viên linh đan hỏa hồng sắc, lạnh lùng nói, đây là hỏa vân đan, hiệu dụng có thể miễn cưỡng chống đỡ với một hỏa hệ linh quả, ta ra thêm 15 ức linh thạch đủ không? Ngay sau đó lại liếc xéo qua Nhạc Vũ, giọng nói càng rét lạnh vài phần, thương vọng ta đời này muốn tới đồ vật, còn chưa có chuyện lấy không tới tay. Mọi việc nghĩ thông suốt cho thỏa đáng, chớ lầm tính mạng. Chân mày Nhạc Vũ cau lại, lần đầu tiên sinh ra sát cơ. So sánh với lúc trước những lời này xem như uy hiếp thật rõ ràng. Thương vọng, đoán chừng là một tán tu, tên này hắn chưa từng nghe nói qua, là thứ gì? Ngay cả tu la tán nhân cũng giật giật khóe môi, lộ ra tiếng cười nhẹ, làm như có chút hả hê. Không thèm để ý tới ánh mắt của trung niên đạo nhân, trong tay Nhạc Vũ lại xuất hiện một tuyết sắc linh quả, lạnh nhạt nói, 10 ức linh thạch, lại thêm vật này thế nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 651, nguy cơ hàng lâm. Thần sắc thương vọng cả kinh, ngay sau đó vẻ mặt có chút do dự. Trong lòng Nhạc Vũ thầm than, thầm nghĩ nếu người này tiếp tục ra thêm giá cao, hắn không thể không lấy ra siêu phẩm linh thạch mất rồi. Trước khi đi tới nơi này, hắn cũng chưa kịp thu thập được quá nhiều linh thạch. Tuy đem huyền binh pháp bảo thu được bán cho tông môn, chẳng qua hiện nay Quảng Lăng Tông cùng rất nghèo, chỉ có thể tụ tập được 20 ức linh thạch cho hắn, vẫn còn thiếu lại 6 ức nợ nần. Những linh thạch này mặc dù Nhạc Vũ không dự định đi yêu cầu, nhưng gặp phải tình hình trước mắt, không khỏi có chút làm người đau đầu. Ngay khi trong lòng hắn còn đang âm thầm tính toán, Nhạc Vũ chợt nhìn thấy một thanh phi kiếm bay lên đài. Tu sĩ Tàng Chân Các nhận lấy phi kiếm, thoáng cau mày, sau đó nhìn thương vọng áy náy thi lễ nói, chủ nhân đấu giá vật này nhu cầu ngũ hành linh quả rất cấp bách. Nếu thương vọng chân nhân không cầm ra được 3 hệ linh quả kim thủy hỏa, bộ lưỡng nghi ly hợp nguyên từ này sẽ được bán cho vị đạo hữu kia. Sắc mặt thương vọng nhất thời xanh mét, nhìn vào hồn ngọc nằm trên đài, hung mang bùng lên trong mắt, tay trái mơ hồ tụ tập một cổ thủy linh lực thật lớn. Ngay đúng lúc này, bên ngoài phòng đấu giá truyền vào một tiếng ho nhẹ, phảng phất như từ vạn dặm bên ngoài truyền tới, nhưng lại rõ ràng vô cùng, chấn động thần hồn người khác. Thân thể thương vọng nhất thời chấn động, trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi, cuối cùng rời mắt khỏi viên hồn ngọc. Ngay sau đó liên tục nói ra 3 chữ, tốt, vẻ mặt vô cùng âm trầm nhìn Nhạc Vũ, cười âm âm nói, không nghĩ ra thương vọng ta lại có một ngày còn phải làm lại hoạt động của mấy trăm năm trước. Dứt lời, thương vọng lấy ra một con trùng nhỏ màu vàng chưa đầy nửa tấc, tay phải kết ấn thi triển pháp quyết, đầu con trùng nhỏ liền hướng về phía Nhạc Vũ khẽ ngửi. Ngay sau đó thân thể mượt mà quang hoa của côn trùng trong nháy mắt liền trở nên ảm đạm, thương vọng cũng không hề kinh hãi mà ngược lại vui vẻ, cười lên mấy tiếng điên cuồng, liền bước ra cửa, mà Nhạc Vũ đứng trong phòng liền cau chặt mày. Con trùng nhỏ màu vàng kia, hắn từng nghe nói qua, tên của nó là Khiên Ki Dẫn, cũng không phải linh trùng gì lợi hại, duy chỉ có một dạng bản lĩnh cực kỳ lợi hại, đó là truy tung tìm kiếm dấu vết, cũng giống như Thôn Thiên Kim Nghĩ, chỉ cần nhớ được khí tức, vô luận đối phương trốn tới nơi này, cũng có thể dễ dàng tìm được. Bản lĩnh trong phương diện này so với thôn thiên kim nghĩ còn lợi hại hơn. Bên trong phòng cũng có rất nhiều người nhận ra con trùng này, trong ánh mắt nhìn về phía Nhạc Vũ nhất thời mang theo vẻ kinh dị. Phần lớn có chút hả hê, cũng có chút người trong mắt mang theo vẻ thương hại. Bọn họ đều cho rằng, hôm nay cho dù Nhạc Vũ lấy được lưỡng nghi ly hợp nguyên từ, chỉ sợ cũng không chạy thoát sự đổi giết của Thương Vọng chân nhân. Vẻ mặt Tu La Tán nhân mang theo ý mừng, trong con ngươi không ngừng lóe sáng hồng mang, không biết đang nảy sinh chủ ý gì khác. Người không biết sống chết. Ngay khi khí cơ của Thương Vọng hoàn toàn biến mất trong cảm ứng thần hồn của mình, trong nội tâm Nhạc Vũ cũng không nhịn được âm thầm mắng. Giờ khắc này, trong lòng hắn lại nảy sinh ra vài phần sát cơ. Nếu chỉ gây cái trên đầu lưỡi vài câu, vậy thì cũng thôi. Chỉ cần không tìm tới tận cửa, Nhạc Vũ cũng sẽ không chân chính để ý tới. Nhưng dám dùng kỳ trùng truy tung khí tức của hắn, đã xa xa vượt qua điểm mấu chốt của hắn. Nơi này đã không còn vật gì hắn cần thiết, Nhạc Vũ cũng không muốn tiếp tục lưu lại. Hắn đi ra ngoài tìm một vị chấp sự của Tàng Chân Các, đem 17 ước linh thạch cùng mấy thứ linh quả trong tay toàn bộ giao nạp, liền chuẩn bị rời đi. Chẳng qua ngay khi hắn vừa đem hồn ngọc ghi chép bộ lưỡng nghi ly hợp nguyên từ cùng huyền linh thánh quả nhận lấy, trong lòng bỗng dưng cảm thấy kinh hãi, toàn thân đột nhiên chấn động thật khó hiểu. Trong lúc mơ hồ, Nhạc Vũ chỉ cảm thấy bản thân mình phảng phất như đưa thân vào cạnh bên vách đá, tiến lên một bước sẽ gặp phải tình cảnh chết không nơi. Táng thân, không đúng, tình hình này là có người đang tính toán ta. Vân Mộng Tông, Hạo Dương Môn, hay là Ly Trần Tông? Trong nội tâm Nhạc Vũ đầu tiên liền hoảng hốt, trong nháy mắt liền chấn định lại. Hắn biết vừa rồi đích thì có tu sĩ pháp lực mạnh mẽ xuất thủ che giấu thiên cơ, mới làm cho hắn không phát giác. Mãi cho tới lúc này hắn mới giật mình cảm ngộ ra. Chỉ trong nháy mắt, Nhạc Vũ liền cảm giác được tu sĩ Tàng Chân Các vừa đưa hai vật này cho hắn, thần sắc tựa hồ có chút không đúng. Tuyệt không chỉ vì câu nói sẽ không bỏ qua của Thương Vọng khi nãy. Hơn nữa chung quanh nơi này dù không phát giác có người đang nhìn trộm mình, nhưng cũng giống như vừa hoàn toàn cảnh tỉnh, hắn đã cảm giác được một ít sát cơ giấu giếm. Vân Mộng cùng Hạo Dương hai tông, tuy đối với ta hận thấu xương, nhưng nguyên nhân chính là vì chuyện của Nhân Hoàng, không thể thoát thân khỏi Ti Châu. Còn có Tĩnh Hải Tông ở một bên theo dõi, nhất thời cũng không thể rút được nhiều nhân thủ. Bất quá nếu thật sự muốn tính toán ta, trong những người này nhất định phải có một vị tán tiên trở lên, thậm chí còn có vài tu sĩ đại thừa. Một cảm giác nguy cơ chưa từng có từ trước tới nay chợt quanh quẩn trong lòng Nhạc Vũ, làm trong lòng hắn cảm thấy rét lạnh như băng. Hắn xác định huyền linh thánh quả cũng là đồ thật, bên trong hồn ngọc đúng là bộ công pháp lưỡng nghi ly hợp nguyên từ. Nhạc Vũ cười lạnh, xoay người ra ngoài lầu các, lẫn vào bên trong dòng người đông đúc. Trong lòng hắn cũng không có ý tứ trách tội Phượng Tam, muốn thu mua đại thần thông thổ hệ, chẳng qua không chỉ thông qua con đường của Tàng Chân Các, thật ra mấy đại thương gia tu chân giới hắn cũng từng âm thầm ủy thác. Ngoài ra bên trong tông môn Thông Văn, Chức Phương cùng La Chân Tam Điện đều có tham dự vào. Tin tức này chưa chắc được truyền từ chỗ Phượng Tam, lại nói cho dù Tàng Chân Các bán đứng hắn, với địa vị chấp sự kim đan như Phượng Tam cũng không hề có quyền gì lên tiếng. Chuyện hôm nay rốt cục là vì nguyên do gì, hắn còn cần cặn kẽ điều tra suy tính. Nhưng Bắc Hải Tàng Chân Các không thể nghi ngờ là có hiểm nghi lớn nhất. Hắn xen lẫn bên trong dòng người hỗn tạp, Nhạc Vũ mấy lần dùng thủ thuật chướng nhãn pháp thay đổi dung mạo mới cảm giác được linh cảm nguy hiểm thoáng giảm bớt một chút. Bất quá Nhạc Vũ cũng hiểu rõ, mình chẳng qua mượn cơ hội nơi này hiện tại có tới mấy chục vạn tu sĩ hội tụ, khí tức vô cùng hỗn tạp mới tạm thời thoát khỏi mà thôi. Một khi hắn rời khỏi tòa thành này, chỉ sợ sẽ bị tìm thấy ngay lập tức. Ngay sau đó Nhạc Vũ ở bên trong Tụ Minh Thành thuê một động phủ tạm thời, lấy ra Càn Khôn Dịch Bàn, bắt đầu dốc lòng thôi diễn, chỉ cảm thấy trong minh minh. Thiên cơ vốn hỗn loạn càng bị phủ lên một tầng sa mỏng, càng làm cho người nhìn không thông thấu. quả nhiên có người dùng phương pháp điên đảo thiên cơ tính toán ta. Hai mắt Nhạc Vũ híp lại, sau đó tìm kiếm số tiên đan lấy được lần trước nuốt vào một viên, liên tục thúc giục tinh nguyên, phun ra vài ngụm tinh nguyên khí lên trên càn khôn dịch bàn. Tầng chướng ngại vô hình kia nhất thời không còn cách nào ngăn cản hắn. Chỉ một thoáng, Nhạc Vũ liền có chút cảm ứng. Hắc, hay cho một sát cục, hay cho ly trần tông. Đợi đến khi lực lượng tiên đan tiêu tán, sắc mặt Nhạc Vũ đã trắng bệch như giấy. Bản thân vốn đã gặp hiểm cảnh, còn thêm một tu la tán nhân, tình hình sẽ càng thêm phiền toái. Về phần Thương Vọng, hắn hoàn toàn không để vào trong mắt. Trong nội tâm tính toán, nháy mắt sau Nhạc Vũ đột nhiên bị kích khởi một cỗ lệ khí chiến ý. Suy tư thoáng chốc, Nhạc Vũ lấy ra một thanh phi kiếm truyền tin. Lần này khác với ngày thường, có ít nhất vài tu sĩ đại thừa cùng nhân vật tán tiên rình rập bên ngoài. Hắn không dám khinh thường chút nào, lấy ra vài giọt chân long tinh huyết tỉ mỉ vẽ lên một phù trận phức tạp. Tiếp theo lấy ra vài tờ thanh loan chân hình phù chưa sử dụng, tiếp lên trên, lúc này mới đánh vào bên trong hư không. Trong nháy mắt thanh kiếm đã bay xa tới mấy chục vạn dặm, tuy bị ngăn chặn mấy lần, nhưng vẫn hiểm trở chạy thoát ra ngoài. Cho tới khi hắn cảm giác được thanh kiếm đã an toàn đào thoát, Nhạc Vũ xem như yên tâm hoàn toàn. Tuy nói giờ phút này càng ở lâu nơi đây địch nhân sẽ đến càng nhiều, nhưng vẫn còn có thể lợi dụng cơ hội như vậy để tính toán việc khác. Lần này nếu hắn muốn thoát khốn, hơn phân nửa hy vọng cũng phải ký thác lên người Nông Dịch Sơn. Chỉ khi Quảng Lăng Tông có thể toàn lực trấn áp Ly Trần Tông, còn có lực lượng của Vân Mộng cùng Hạo Dương hai tông, như vậy mới khiến cho nhân thủ vây giết hắn giảm tới thấp nhất. Mặc dù thật sự có tán tiên xuất thủ thì thế nào, bản thân ta cũng muốn nhìn xem lần này rốt cục là ta vẫn lạc nơi này hay các ngươi chết trong tay ta. Cười nhẹ một tiếng, Nhạc Vũ lại triệu hoán Chiến Tuyết đến hộ pháp cho mình, sau đó liền nhắm mắt tĩnh tu bắt đầu khôi phục nguyên khí. Đợi đến khi tinh nguyên trong cơ thể hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, Nhạc Vũ liền lấy ra một ít đĩa tâm huyết tủy bên trong càn khôn hồ lô, đặt trong lòng bàn tay bắt đầu thu nạp. Hắn tham chiếu lưỡng nghi ly hợp nguyên từ công quyết bắt đầu tu hành. Có được thổ hệ tinh khí tinh thuần, Nhạc Vũ tu luyện đại thần thông thổ hệ vô cùng xuôi gió xuôi nước. Chỉ trong nháy mắt hắn đã đột phá tới tầng thứ 5, cho đến tầng thứ 6 mới chậm dần. Bất quá lần này Nhạc Vũ đã cảm giác được trong cơ thể, ngũ hành vốn đang dần dần mất đi thăng bằng hiện tại đã gầy dựng tuần hoàn trở lại. Chỉ qua vài khắc công phu thời gian, pháp lực bản thân đã tăng vọt lên 2 thành. Trong lúc này ngũ hành phù trận cũng bắt đầu chấn động hưởng ứng. Từ bên trong đoàn năng lượng ngũ sắc lan tràn ra vô số phù văn, cùng 5 phù trận bên ngoài liên tiếp thành một thể. Chân khí lưu chuyển bên trong đan điền lại một lần áp xúc kịch liệt dù ngũ sắc thần quang không tăng cấp. Lần này quả nhiên là chọn đúng. Ngoài ngũ hành tuần hoàn, sự giúp ích đối với ta quả thật đã vượt quá tưởng tượng. Nhạc Vũ vô cùng vui mừng, tuy hắn đã sớm có chuẩn bị, một khi tu thành ngũ hành, có thể đem hỗn nguyên ngũ hành chân khí đẩy thăng lên một mức độ thật khó tin tưởng. Chẳng qua tình hình như vậy đã vượt xa sự mong đợi của hắn. Muốn đem môn công pháp này đẩy thăng lên tầng thứ 8, đoán chừng còn cần 7 ngày. Thời gian cũng đã đầy đủ, mà xem thử sau khi tu thành ngũ hành, còn có thể cho ta nỗi vui mừng tới bực nào. Vạn tiên đảo tụ minh thành có tới 10 mấy vị tán tiên trấn thủ, mà dịch bảo đại hội đoán chừng phải kéo dài nửa tháng mới có thể kết thúc. Đại thừa tu sĩ đấu pháp, động thủ chính là sơn băng địa liệt. Quảng Lăng Tông có thôn tinh tổ sư, 2 vị tán tiên tương đương thất kiếp, cũng không dễ dàng trêu chọc tới. Với tính tình của những Bắc Hải tán tiên này, hoặc đồng ý cho Ly Trần Tông mai phục, ám sát hắn, nhưng sẽ không dễ dàng cho phép bọn hắn động thủ ngay trên vạn tiên đảo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 652, thổ hệ viên mãn. Một cỗ pháp lực màu vàng nhạt hậu trọng ngưng thật từ trong kinh mạch thổ hệ trong cơ thể Nhạc Vũ chậm rãi lưu chuyển, cuối cùng quay về bên trong đan điền. Phù văn trong thổ hệ phù trận nhất thời càng lớn mạnh thêm một tầng. thể tích đã có thể ngang ngửa với bốn phù trận còn lại. Ngũ hành phù trận lúc này tựa như đĩa quay, đang vây quanh trung ương chuyển động. Thành, lưỡng nghi ly hợp nguyên từ công quyết tầng thứ 8. Cảm giác được linh lực ba động thật lớn sinh ra từ bên trong đan điền của mình, trong lòng Nhạc Vũ vô cùng vui mừng. Hắn biết ngũ hành tuần hoàn đã hoàn toàn hoàn thành. Vừa vươn người đứng lên, Nhạc Vũ trực tiếp thi triển ra hỗn nguyên nguyên cực đại thủ ấn hướng mặt đất vỗ xuống. Chỉ một thoáng đất rung núi chuyển, cả mặt đất động phủ bị Nhạc Vũ vỗ xuống vùi lấp hơn ngàn trượng, linh trận trong động phủ cũng hoàn toàn bị phá hủy. 12 vạn thạch pháp lực lại tăng trưởng lên gấp đôi. Chỉ dùng mắt suy đoán, Nhạc Vũ liền có thể tính ra một kích toàn lực này của mình đã đạt tới gần 60 vạn thạch. Đơn thuần lấy pháp lực mà nói, đã khoảng 12 vạn thạch. Chỉ nói về phương diện thân thể, sau khi tu thành lưỡng nghi ly hợp nguyên từ công pháp, cũng đã có tăng cường, hôm nay đã có tới 8.600 thạch lực lượng, tăng thêm ước chừng 600 thạch. Trong lòng Nhạc Vũ có chút hoảng sợ, bất quá khi cẩn thận suy nghĩ lại cũng không cảm thấy quá mức kỳ quái. Lúc trước tuy hắn tu luyện Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết, Thanh Đế Trường Sinh Quyết, còn có Vô Tướng Kiếm Quyết cùng Phân Quang Thác Ảnh Kiếm là bốn môn thần thông, nhưng khi đó lẫn nhau đều phải hao phí đại lượng pháp lực, đặt trong việc duy trì ngũ hành thăng bằng. Lúc này toàn bộ đều được buông thả ra, hơn nữa ngũ hành tuần hoàn tương sinh, muốn gia tăng gấp đôi cũng không phải là chuyện lạ. Mắt thấy bên ngoài động phủ có vô số tu sĩ bị động tĩnh làm kinh động, rối rít bay tới xem xét nguyên do. Nhạc Vũ nhướng mày, liền lấy ra cửu sách huyền hảo thiêm đem linh trận che phủ nơi này tu bổ lại hoàn hảo thêm lần nữa. Ngay sau đó, trong tay Nhạc Vũ ngưng tụ ngũ sắc quang châm, ở bên ngoài còn vây quanh một tầng lôi điện đủ màu đan xen lẫn nhau. Đây cũng là đại ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt quang châm. Chẳng qua khác hẳn với ngày thường, lần này vừa ngưng tụ thành, không chỉ là đạo lôi phù bên trong nguyên thần của hắn, ngay cả ngũ hành phù trận cũng gia nhập bên trong. Sau khi ngưng tụ thành, liền nhảy mạnh trên tay Nhạc Vũ không ngừng, với pháp lực của hắn đã muốn khống chế không được. Trong lúc mơ hồ còn có một cổ uy áp bén nhọn bức người, làm ánh mắt Nhạc Vũ suýt chút nữa đã bị mê man. Thiếu gia, nghe tiếng gọi của Chiến Tuyết, Nhạc Vũ giật mình tỉnh lại. Hắn quay đầu phát hiện sắc mặt Chiến Tuyết tái nhợt, trong mắt đầy vẻ sợ hãi nhìn ngũ sắc quang châm trong tay hắn. Ngay cả đằng huyền đang quấn quanh cổ tay trái của hắn cũng phát ra tia hồng mang quỷ dị, tựa hồ theo bản năng đang dè chừng và sợ hãi luồng quang châm gần trong gang tấc. Nhạc Vũ khẽ cười, tiện tay phất ra, đem đại ngũ hành diệt tuyệt quang châm trong tay tán đi. Hắn biết hai loại thần thông ngũ sắc thần quang của mình cùng đại ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt quang châm cho đến hôm nay mới thật sự thành tựu đúng ý nghĩa. Thậm chí giờ phút này hai đại thần thông cũng không thể gọi theo danh xưng trước kia, đã hoàn toàn biến thành đại thần thông biến dị, thần thông công pháp chỉ thuộc về riêng bản thân hắn. Dùng thần thức cảm giác, Nhạc Vũ phát giác tu sĩ bên trong tụ minh thành tựa hồ ít đi rất nhiều. Hiển nhiên dịch bảo đại hội đã chuẩn bị kết thúc. Bên ngoài động phủ của hắn có mấy cỗ hồn niệm cực kỳ cường đại xa xa nhìn vào, cơ hồ không chút nào che giấu, thoải mái dò xét hắn. Nhạc Vũ cười lạnh, thầm nghĩ mấy người này hơn phân nửa đã biết sát cục đã bị hắn xuyên thấu, làm việc tất nhiên không cần tiếp tục cố kỵ. Ngay lúc này trong lòng bàn tay Nhạc Vũ loáng thoáng xuất hiện một hình cầu, vô số lực trường tương hợp lẫn nhau, vô số cương phong cuồng ngược tản ra khắp bốn phía. Nhìn vào biến ảo bên trong lòng bàn tay, ánh mắt Nhạc Vũ cũng tuôn ra một đoàn tinh mang. Hắn thầm nghĩ lưỡng nghi ly hợp nguyên từ công pháp không biết có thể làm cho người của Ly Trần Tông thất kinh hay không. Người bố trí ra sát cục này, lẽ ra không nên dễ dàng để cho hắn mua được đại thần thông thổ hệ này vào trong tay. Đoán chừng chính bọn hắn cũng không tin sau khi Nhạc Vũ mua được vật này lại có thể tu luyện tới thành tựu như thế. Dù sao trên thế gian này, tuyệt không có người nào có thể trong vòng mấy ngày ngắn ngủi có thể đem một môn đại thần thông tu luyện tới tầng thứ 8 viên mãn. Chúc mừng thiếu gia, có thêm được một môn đại thần thông, lần này xem như có thể chuyển nguy thành an rồi. Trong mắt Chiến Tuyết hiện lên dáng vui mừng từ tận đáy lòng. Nàng biết được lần này mặc dù Nhạc Vũ vẫn ở đại thừa cảnh giới, nhưng chiến lực không khác gì tăng thêm mấy lần. Lưỡng nghi ly hợp nguyên từ công pháp đối với Nhạc Vũ mà nói tuyệt không chỉ đơn giản là một môn thổ hệ thần thông mà thôi. Nếu người của Ly Trần Tông dùng thực lực trong dĩ vãng của Nhạc Vũ mà bố trí sát cục lần này, chỉ sợ sẽ không thu hoạch được gì. Nàng cùng Nhạc Vũ vốn tâm niệm tương thông, tuy từ đầu tới cuối Nhạc Vũ không nói gì, nhưng nàng có thể cảm giác được nội tâm của chủ nhân đầy cảm giác nguy cơ áp bách. Lúc này nỗi lo lắng nhất được giải trừ, trong lòng Chiến Tuyết nhất thời khẽ buông lỏng, chuyển nguy thành an sao. Khóe môi Nhạc Vũ nhếch lên, sau đó nhàn nhạt lắc đầu, nếu chỉ là thuận lợi trở về được Quảng Lăng, chẳng phải phụ ý tốt của Ly Trần Tông. Lại nói, cũng đã tới lúc cần phải trở về rồi. Lời tuy nói như thế nhưng Nhạc Vũ không có ý lập tức rời đi. Hắn lấy ra Thông Thiên Long Kích ấn tế luyện lại một phen. Sau khi tu luyện đại thần thông thổ hệ, trọng bảo thổ hệ này đối với hắn mà nói tầm quan trọng đã có khác nhau. Gần 12 vạn thạch pháp lực cũng đủ làm cho hắn điều khiển pháp bảo vô cùng tự nhiên. Ngay sau đó, Nhạc Vũ lấy ra 20 chiếc lá đỏ thẫm, chính là lá cây ngày đó lấy được từ Hồng Ngọc Phù Tang Tiên. Mãi cho tới nay Nhạc Vũ vẫn chưa thể đem những chiếc lá cấp bậc Ngọc Tiên này chân chính chế luyện thành linh phù. Nhưng cũng may bản thân căn bản chưa từng tế luyện, cũng có thể sử dụng như phù chỉ, chẳng qua hiệu dụng có chút giảm xuống mà thôi. Ngày đó bên trong Tử Vân Tiên Phủ lấy ra chân long tinh huyết, ước chừng còn có hơn 100 giọt. Lần này Nhạc Vũ lấy hết ra, ở trên những phù triện bắt đầu vẽ phù văn, mơ hồ là hình vẽ phảng phất giống như kỳ lân, chính là kỳ lân chân hình phù. Kỳ lân cũng đứng đầu vạn thú, am hiểu ngự hòa, bất quá vừa là thổ hệ linh hòa, bản thân cũng là thổ hệ linh thú. Nhạc Vũ chỉ một thoáng đã vẽ xong phù văn. Tiếp theo từ bên trong Thông Thiên Long Kích ấn đưa ra vài tia tiên thiên du xuất luật viêm chân hỏa truyền vào bên trong. Tiên thiên du xuất luật viêm chân hỏa tùy bị ngũ sắc thần thạch trấn áp, nhưng những năm nay được Thiên Long Xuyết ấn nuôi dưỡng, dĩ nhiên càng thêm lớn mạnh hơn mấy phần. Vốn lấy khả năng của Nhạc Vũ còn chưa đủ sức dùng linh hỏa này chế phù, nhưng có được những chiếc lá do Hồng Ngọc Phù Tang Tiên lưu lại, vừa lúc thích hợp. Hơn nữa lấy hồn niệm điều khiển ngũ sắc thần thạch trấn áp, miễn cưỡng cũng có thể làm được. Chẳng qua phù triện làm ra vô cùng thô ráp, nhưng uy năng khi sử dụng tuy khẳng định không bằng chu tước chân hình phù đã bị tiêu tán hơn phân nửa linh lực, nhưng chắc chắn sẽ không thể thua kém quá nhiều. Thật ra nếu không phải thực lực không đủ, lấy những tài liệu này cộng thêm tiên thiên du xuất luật viêm chân hòa, đủ có thể chế tạo ra trung phẩm tiên phù cũng còn dư giả. Suốt 7 ngày đêm, Nhạc Vũ mới hoàn toàn hoàn thành 20 linh phù này. Chẳng qua giờ phút này tinh thần của hắn chẳng những không cảm thấy mỏi mệt, ngược lại càng thêm phấn chấn. Ngoài ngũ hành tuần hoàn, khiến cho chân khí hắn nhanh chóng khôi phục, đạt tới mức độ gần như biến thái. 20 ngày chế luyện phù triện mặc dù pháp lực tiêu hao cực lớn, nhưng từ đầu tới cuối chưa từng bị khô kiệt. Lúc này hắn vừa mới dừng tay, pháp lực đã tràn đầy trở lại. Nếu ngay cả lá bài tẩy như vậy còn chưa thể bình yên thoát thân, thật sự xem như số mạng ta đã hết. Chỉ thoáng khôi phục chốc lát, Nhạc Vũ dứt khoát thu lại tất cả đồ vật tùy thân, rời khỏi động phủ. Ngay lúc này, mấy đạo hồn niệm nhìn trộm xa xa liền tăng lên sát cơ. Trong lòng Nhạc Vũ đều nhận thấy nhưng không chút để ý tới. Chỉ đi tìm chủ nhân động phủ giao nạp mấy ngàn tứ phẩm linh thạch xem như bồi thường, liền phiêu nhiên rời đi. Lúc này dịch bảo đại hội trên vạn tiên đảo đã sắp kết thúc. Nhưng ngoài dự tính của hắn, tu sĩ nơi này chẳng những không giảm xuống, ngược lại càng tăng thêm gấp đôi. Một đường nhìn thấy cơ hồ trên mặt người nào cũng mang theo vẻ sợ hãi ngưng trọng. Nhạc Vũ âm thầm tò mò, dùng hồn niệm tra xét, sau đó liền sáng tỏ nguyên do. Nguyên lai là huyết ma tu la tán nhân hoành hành. Nghe trong miệng những người kia thuật lại, dường như có vài chục nguyên anh tu sĩ cùng hơn vạn tu sĩ khác đã bị huyết ma cắn nuốt, trong đó thậm chí còn có tu sĩ đại thừa. Nhạc Vũ cũng không biết lời này có phải thật sự hay không, nhưng có thể làm cho hơn vạn tu sĩ bàng hoàng ở lại trên vạn tiên đảo không dám rời đi. Nói vậy tu la tán nhân đúng là đang đại khai sát giới. Nhưng chuyện này tạm thời không liên quan tới hắn, tự có hơn 10 lão bất tử của Bắc Hải đi quan tâm. Ly Trần Tông dám động thủ với hắn tại nơi này, mặc dù không được những tán tiên kia ủng hộ hỗ trợ, nhưng cũng đã được bọn hắn ngầm đồng ý. Bởi vậy Nhạc Vũ đối với những người này không còn nửa phần hảo cảm. Nếu không phải lo lắng tu la tán nhân khôi phục quá nhanh sẽ tạo thành bất lợi đối với Quảng Lăng Tông, hắn cũng chỉ hận không để cho Bắc Hải tán tu đều chết hết cho thỏa đáng. Cho dù giờ phút này còn chưa làm gì được họ, ngày sau hắn nhất định phải làm cho Bắc Hải tán tu nhất mạch hoàn toàn xuống dốc. Đi ra khỏi phạm vi vạn tiên đảo, Nhạc Vũ không cần quan sát cũng có thể cảm giác được những đôi mắt mang theo vẻ dò xét cùng vẻ quái dị theo dõi hắn. Hắn không hề để ý tới, một đường chắp tay ngự không rời đi, tốc độ không nhanh không chậm. Hắn biết giờ phút này cho dù muốn chạy trốn cũng không chạy thoát thiên la địa võng bày ra. Vì thế hắn dứt khoát dùng thần thái thong dong chậm rãi đi tới, xem như đang du ngoạn. Cùng Chiến Tuyết một đường cười cười nói nói đi về phía bắc. Ước chừng vừa rời khỏi vạn tiên đảo chừng ngàn dặm, phía trước liền truyền ra không gian ba động. Trung niên đạo nhân sắc mặt âm lãnh từ hàng rào không gian bước ra, trong tay cầm một con kỳ trùng nhỏ màu vàng, chính là Thương Vọng. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn Nhạc Vũ, sau đó cười lạnh nói, ta cho rằng cả đời này ngươi sẽ núp bên trong vạn tiên đảo, vốn định chờ ngươi 10 năm ngươi cũng sẽ đi ra, hiện tại giảm được một phen công phu chờ đợi của lão phu. Hắc, một tên chuột nhắt nho nhỏ, đồ vật ta nhìn chúng ngươi cũng dám đi theo tranh giành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 653, một kích thuấn sát. Nhạc Vũ nghe được cảm thấy buồn cười. Hắn từng gặp qua người càn rỡ, nhưng chưa nhìn thấy qua tán tu lại càn rỡ như vậy. Thực lực của Không Kiếm so với người này không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, nhưng vẫn chưa cuồng vọng tới như thế. Có thể không chút nào cố kỵ dùng vài ước linh thạch mua lưỡng nghi ly hợp nguyên từ công pháp cùng huyền linh thánh quả, làm sao có thể là người thường. Cũng không biết do người này thật sự ngu xuẩn hay đã hoành hành tại Đông Hải đã quen, sớm không đem người khác để vào trong mắt, mà ngay cả chuyện rõ ràng như thế mà vẫn nhìn chưa ra. Nghĩ tới giờ phút này còn có đại địch bên cạnh, trong lòng hắn càng không có chút kiên nhẫn nghe người này nói thêm lời nào. Ồn ào, Thương Vọng mới nói tới đây, liền bị tiếng quát lạnh cắt đứt, nhất thời vẻ mặt tràn đầy ngạc nhiên. Chỉ thấy thanh niên ngay đối diện trong tay trực tiếp ném ra một đoàn kim quang. Trong lòng hắn đầu tiên liền cảm thấy bị khiêu khích tới cuồng nộ, ngay sau đó liền cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Từ kim quang mang kia bay lên cao, hóa thành một chiếc võng khổng lồ, hướng hắn chụp xuống. Hắn chỉ chậm một thoáng, liền bị phong kín toàn bộ hàng rào không gian cùng hướng chạy trốn khắp chung quanh. Vẻ mặt Thương Vọng trầm xuống, vội vàng bắn ra một thanh ngọc xích trong tay áo, chỉ một thoáng liền hóa thành ngàn trượng, chắn ngang bầu trời, không để chiếc lưới khổng lồ kia rơi xuống. Chẳng qua chỉ có một bộ phận kim võng bị ngăn cản, một ít tử kim sắc ti tuyến rơi xuống dưới chân hắn, đang nhanh chóng co rút lại. Bên trong phương viên vạn trượng, dấy lên một ngọn lửa cháy màu đỏ thẫm, thẳng xông thần hồn. Cho dù với tu vi như hắn cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu, phảng phất như thần hồn của mình đang bị thiêu đốt. Thương Vọng vội vàng lấy ra bốn thanh phi kiếm minh hoàng sắc xoay tròn chém ra bốn phía, nhưng không hề làm tổn thương được tử sắc kim võng kia chút nào. Cũng may bên trong bốn thanh phi kiếm toát ra một cỗ hoàng sắc ba văn ngăn cản những tử kim ti tuyến phủ xuống, đồng thời cũng ngăn cản cỗ hỏa diễm đỏ rực kia dâng cao. Đây là đồ vật quỷ quái gì vậy? Lúc này Thương Vọng mới cảm thấy sợ hãi. Năm vật mình đang sử dụng không có vật nào mà không phải là nhất phẩm trọng bảo cao cấp, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn tử kim ti võng kia mà thôi. Một thân pháp lực gần như bị hút đi sạch sẽ. Khi hắn nhìn về phía thanh niên có tướng mạo bình thường không có gì nổi bật, vẻ mặt Thương Vọng đột nhiên trắng bệch, trong lòng chìm tận đáy cốc. Rốt cục hắn đã sống gần ngàn năm, còn là tu sĩ đại thừa, kiến thức vẫn khác hẳn người thường. Vừa mới giao thủ liền biết được lợi hại, có thể đem uy năng của tử kim ti võng thúc dục tới mức lớn nhất. Tu vi pháp lực bản thân đương nhiên thật sự bất phàm. uổng cho hắn trước đó còn tràn đầy tự tin, nhưng vẫn không thể nhìn thấu được thực lực chân chính của người này. Còn muốn lợi dụng khiên ki dẫn tìm tới tận cửa, có khác gì là tự đi tìm chết. Vốn cho rằng chuyện này dễ như trở bàn tay, không ngờ đối thủ chỉ cần lật tay liền làm bản thân mình rơi vào hoàn cảnh tiến lui đều không còn khả năng. Nhạc Vũ cũng có chút ít ngoài ý muốn. Thương Vọng là một tán tu, bên cạnh lại có nhiều trọng bảo như vậy. Hắn chợt nhớ ra lời nói của người này trước đó, từng làm qua rất nhiều hoạt động cướp đoạt thế này thật sự không ít. Nhìn kỳ trùng màu vàng trong tay hắn, sát cơ trong mắt Nhạc Vũ hiện lên, tiện tay đánh ra một đạo băng diễm tuyệt quang tầng thứ 9, thẳng đánh vào bên trong Tử Kim Huyền Hỏa Võng. Thương Vọng nhất thời biến sắc, lập tức tế ra một mặt gương đồng ngăn ngay trước người mình. Quanh thân gương đồng khuếch tán ra vô số phù văn màu vàng, mơ hồ thành trận pháp, vững vàng bao vây hắn bên trong. Khí tức xa xưa mạnh mẽ, linh lực ba động muốn áp bức cả Tử Kim Huyền Hỏa Võng. Nhưng khi quang mang lam hồng sắc đánh thẳng vào mặt gương, gương đồng bỗng dưng chấn động, phù văn kim hoàng sắc trong nháy mắt tan rã hơn phân nửa. Mặc dù gương đồng chưa bị hao tổn, nhưng đã quay cuồng một trận, thoát khỏi chủ nhân khống chế. Băng diễm tuyệt quang tuy là tầng thứ 9, nhưng được ngũ hành tăng phúc, cộng thêm bị Nhạc Vũ điều khiển, oai lực, một kích thật đã tương đương với một kích toàn lực của siêu phẩm huyền binh. Thấy được cảnh này, Thương Vọng càng thêm kinh hãi. Hắn thầm nghĩ đây là quái vật từ nơi nào đến. Chỉ dùng một loại trọng bảo cùng một loại đại thần thông đã có thể áp bức hắn tận cùng. Hắn không còn thời gian để hối hận, không chút chậm trễ ngưng tụ một tầng quang bích màu vàng quanh người, đồng dạng cũng được tạo thành từ vô số phù văn thượng cổ. Trong lúc mơ hồ, Nhạc Vũ chợt cảm giác tầng quang bích kia cũng có lực lượng pháp tắc xen vào bên trong. Quang mang chợt lóe lên trong mắt hắn, sắc mặt vẫn hờ hững như trước. Nếu đã động thủ sẽ không thủ hạ lưu tình, người này tay cầm khiên ki dẫn, có thể rình rập hành tung của hắn, lại càng đáng giết. Trong tay khắp pháp quyết, hắn liền điều khiển vô hình hàn phách kiếm đã bao phủ quanh người Thương Vọng, lập tức chém ra. Trăm đạo kiếm quang sáng lên, lập tức đem quang bích đánh thành nát bấy. Bên ngoài ti võng, giờ phút này trong tay Nhạc Vũ đã lóe lên một đoàn quang mang lam hồng tương gian. Băng hỏa linh lực điên cuồng tụ tập quanh thân, phảng phất như cả thiên địa đang sụp đổ vào trong lòng bàn tay của hắn. Thương Vọng hít sâu một hơi rét lạnh, trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Hắn biết được người thanh niên trước mắt chỉ cần đánh thêm một kích, liền đủ đánh hắn thành phấn vụn. Từ lúc hắn xuất hiện cho tới lúc Nhạc Vũ động thủ còn chưa tới 20 lần hô hấp. Ở giữa còn bỏ qua lúc nói chuyện, chân chính giao thủ chỉ khoảng vài lần hô hấp mà thôi. Thương Vọng thật sự không hề nghĩ đến người trước mắt không những là người mà hắn không sao địch nổi, lại càng không nghĩ tới người thanh niên kia chỉ cần trở bàn tay là có thể làm mình lập tức vẫn lạc. Nhưng ngay khi băng diễm tuyệt quang sắp sửa hoàn thành, Nhạc Vũ chợt chấn động, ngẩng đầu nhìn lên trên, sau đó trên mặt hiện ra tia cười lạnh, cuối cùng đã chịu động thủ sao? Trong nháy mắt lời vừa rơi xuống, trên bầu trời liền hiện ra một đạo bạch sắc kiếm quang mang theo canh kim khí mênh mông cuồn cuộn xa xa chém tới. Ngay sau đó một đồ vật giống như cự tháp chợt xuất hiện, hóa thành phương viên trăm mẫu, hướng chỗ Nhạc Vũ cùng Chiến Tuyết đang đứng ầm ầm nện xuống. Nhạc Vũ vẫn không muốn bỏ qua cho Thương Vọng, băng diễm tuyệt quang lại đánh ra, thẳng vào bên trong Tử Sắc Huyền Hỏa Võng. Chỉ trong tích tắc một đạo thủy lam quang hoa xuyên tới, vừa lúc chặn lại quang mang lam hồng tương gian, bị băng diễm tuyệt quang oanh tới, trong nháy mắt bắn ra xa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 654, Thiên La Địa Võng. Những người này không phải vì huyết ma mà đến. Lúc trước khi Thương Vọng chạy tới đây, cũng loáng thoáng phát hiện nơi này sắp có đại chiến. Chẳng qua khi đó hắn nghĩ rằng những người này là muốn vây giết huyết ma. Thật sự chưa từng nghĩ ra lại vì người thanh niên trước mắt. Người này rốt cục có lai lịch gì, lại có thể dẫn dắt nhiều người đi vây giết hắn như vậy? Chẳng lẽ là một trong thiên hạ tam đại tán tu, hay là tu sĩ đại thừa của đại tông môn nào đó? Từ sau khi thân thể lão giả kia vẫn lạc, thanh siêu phẩm phi kiếm màu thủy lam trên không trung liền chuyển ngoạt,